Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572. Chương 572: Thiên ma tay trái. 10 ngày trôi qua, Tàng Thi Sơn sự tình như cũ tại cấp tốc lên men. Khó mà lắng lại, toàn bộ đại lục các ngõ ngách tất cả đều tại kịch liệt nghị luận. Rất nhiều người đều dự cảm đến, thời đại này tuyệt đối chính là từ trước tới nay hỗn loạn nhất thời đại. Riêng là trước đó phát sinh trùng điệp đại sự, liền đã kinh bạo thế nhân ánh mắt. Rất nhiều người còn không có từ hoàng cung khí vận đại trận sụp đổ bên trong kịp phản ứng. Tàng Thi Sơn sự tình liền để bọn hắn linh hồn lần nữa chấn động. Thần linh giao chiến, lão thần vương phục sinh, máu tươi vẩy đầy trời địa, các lộ tà linh toàn bộ hiện thân. Đây quả thực là viễn cổ thời đại tái hiện, vĩ đại thần chiến thế mà xuất hiện. Trận chiến đấu này tuyệt đối không phải là duy nhất, đến tiếp sau thần chiến tất nhiên muốn càng thêm thảm liệt. Không ít cỡ trung tiểu thế lực đều đã cảm giác đến nguy cơ, đang nhanh chóng tìm kiếm chỗ dựa. Cũng có rất nhiều thế lực lớn đang tiến hành điên cuồng sát nhập. Thôn tính, 10 ngày xuống tới, đại lục ở bên trên khói báo động cùng nổi lên, phong hỏa cuồn cuộn, rất nhiều thế lực lớn ở giữa bạo phát xung đột. Thần đình, minh điện, hủy diệt cung hết thảy đang hành động. Còn có hoàng thất lưu lại nhân viên cũng tại Nam Bộ tập kết. Chiếm cứ 3 khu cấp 2 đại quốc, tranh bá thiên hạ, cướp đoạt khí vận, ngũ đại ẩn thế môn phái càng là toàn bộ cao điệu tái xuất. Không còn chỉ là phái ra môn nhân hành tẩu thiên hạ. Bọn hắn xuất hiện về sau, lập tức chiếm cứ một chút thần tích chi địa, hướng về thế lực khác tiến hành sát nhập. Thôn tính, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu thế lực trong vòng một đêm thảm tao diệt môn. Cùng lúc đó, nổi tiếng xấu khủng cụ môn càng là đã sớm hành động. Bọn hắn công chiếm đại lục đông bộ đại lượng khu vực. Hơn 10 cấp 2 quốc gia bị bọn hắn trưởng khống. Còn có 3 cái cấp 1 cương quốc cũng lâm vào lòng bàn tay của bọn họ. Bị khủng cụ môn khống chế khu vực, tất cả đều bị một tầng sương mù xám bao phủ. Âm khí cuồn cuộn, lạnh buốt điều hưu, mấy ngàn dặm không nhìn thấy người ở. Toàn bộ đại lục giống như là biến thành một cái to lớn bánh gato. Thế lực khắp nơi đều đang nhanh chóng tiến hành phân chia, muốn tích xúc năng lượng, vì sau này thần chiến làm chuẩn bị. Không hề nghi ngờ, có can đảm phóng túng như vậy chia cắt thế giới thế lực. Trong môn đều là cường đại nội tình tọa trấn, nếu không căn bản không có chia cắt thế giới tư cách. Hoàng thất khí vận đại trận sụp đổ, vô tận khí vận ngược dòng, mang ý nghĩa chiếm cứ lãnh địa càng lớn, đạt được khí vận cùng long khí cũng càng nhiều. Đồng dạng bọn hắn trong môn những cái kia ngủ say nhiều năm lão thần cũng sẽ mượn cỗ này khổng lồ khí vận cùng long khí triệt để khôi phục đỉnh phong. Đây chính là thần chiến bắt đầu trước tích lũy ban đầu. Ai tích lũy át chủ bài càng lớn, ai liền có thể tại sau này trong giao chiến chiếm cứ cường thế, cướp đoạt thiên hạ. Tại thế lực khắp nơi hành động đồng thời, Tề Vân Thông Thiên Giáo cùng Sát Thủ Cốc tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Sớm tại Tàng Thi Sơn sự tình trước khi bắt đầu, Tề Vân liền đã hạ lệnh để Sát Thủ Cốc người chỉnh hợp Vẫn Thần Vực. Có bọn này sát thủ tồn tại, Vẫn Thần Vực mặc dù địa thế phức tạp, ma đầu đông đảo, nhưng vẫn là rất nhanh bị bọn hắn toàn bộ chỉnh hợp. Nhất là Tề Vân còn để lại Vũ Khúc Tinh Quân, Phá Quân Tinh Quân, cùng con kia nhiều mắt kim con rết tại. Đầu kia nhiều mắt kim con rết mỗi ngày đều muốn ăn hết không biết bao nhiêu người. Tại Vẫn Thần Vực bên trong tùy ý ẩn hiện, quả thực trôi qua vô cùng khoái hoạt. Nó mặt ngoài đáp ứng Tề Vân không còn ăn người, trên thực tế Tề Vân vừa đi, nó liền lần nữa càn rỡ đi mở ăn mặn. Cái này vài ngày đến, bị nó ăn hết ma đầu cùng quỷ dị cũng không biết có bao nhiêu cái. toàn bộ Vẫn Thần Vực thình lình trở thành đầu này Đại Ngô Công tư nhân bãi săn. Nó thực lực cũng là trước mắt ba thú bên trong tiêu thăng nhanh nhất, trực tiếp đạt đến bán thần đỉnh phong, khoảng cách thần linh cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Mà khoảng thời gian này, sát thủ cốc, thông thiên giáo tại chỉnh hợp Vẫn Thần Vực thời điểm, đầu này Đại Ngô Công càng là giúp rất nhiều đại ân. Toàn bộ Vẫn Thần Vực 7 đại hạch tâm thành trì đã toàn bộ thông thiên giáo tiếp quản. Phàm là dám không phục, đều là đám kia sát thủ cho xử lý. Đám kia sát thủ không giải quyết được, thì bị đầu kia Đại Ngô Công cho một ngụm nuốt mất. Thông thiên giáo thanh danh rất nhanh liền truyền khắp thiên hà. Thế lực khắp nơi biết được Vẫn Thần Vực bị thống nhất về sau, toàn bộ giật nảy cả mình. Rất nhiều người đều nháy mắt minh bạch, bọn hắn cho tới nay đều xem thường cái thế lực này. Cái thế lực này giấu tài, lại có như thế cường đại thực lực. Cái này vài ngày đến, để mắt tới Vẫn Thần Vực thế lực, tối thiểu có 4-5 nhà, nhưng là đều không ngoại lệ. Tất cả đều thất bại, tại tiến vào Vẫn Thần Vực về sau, liền bị thông thiên giáo cường giả tiêu diệt giết. Thậm chí, mấy phe thế lực đều xuất động thiên cấp đại viên mãn người. Kết quả cũng đều là hừ đều không có hừ, liền toàn bộ chết mất. Đầu kia nhiều mắt kim con rết tại toàn bộ Vẫn Thần Vực du tẩu. Vẫn Thần Vực trong ngoài tất cả địa phương cơ hồ đều có nó nhãn tuyến. Nó không chỉ có được cường đại thị giác cùng cảm ứng năng lực, đồng thời còn có thể không ngừng sinh hạ kim sắc tiểu ngô công. Nó sinh hạ những cái kia kim sắc tiểu ngô công cũng đều tương đương với nó từng cái con mắt. Khoảng thời gian này đến nay, bị nó sinh hạ tiểu ngô công tối thiểu có vài chục vạn cái. Những này tiểu ngô công lại sẽ sinh nhỏ hơn tiểu ngô công. Tóm lại, tử sinh tôn, tôn sinh con, đời đời con cháu vô tận quỹ. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là bản thể của nó. Nhiều mắt kim con rết con hàng này duy nhất một lần liền có thể sản xuất mười mấy vạn con tiểu ngô công, mà lại nó sinh sôi cực kỳ kỳ lạ. Chỉ cần tích xúc đầy đủ năng lượng, nghĩ sinh thì sinh, thư hùng trung thể, mình liền để cho mình mang thai. Tại không có thiên địch tình huống dưới, lấy nó sản lượng, mấy năm không đã có khả năng liền sẽ đem toàn bộ đại lục đều sinh đầy hậu đại. Hiện tại Vẫn Thần Vực chính là như thế. Nguyên bản màu đen đại bình nguyên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy con rết màu vàng ống ẩn hiện. Bên trong 7 tòa hạch tâm cổ thành càng là như vậy. Rất nhiều thấp bé công trình kiến trúc, nhà dân đều có tiểu ngô công ẩn hiện. Đương nhiên, một chút trốn ở Vẫn Thần Vực ma đầu, khi nhìn đến những này tiểu ngô công tự nhiên cũng sẽ thống hạ sát thủ. Những ma đầu này cùng quỷ dị liền coi như là những này tiểu ngô công duy nhất uy hiếp. Bất quá nói tóm lại, Vẫn Thần Vực nội nội ngoại ngoại có 7-8 phần địa phương. Như cũ tại nhiều mắt kim con rết giám sát phía dưới. Lấy nó hiện tại thực lực trên cơ bản là muốn giết ai liền giết ai. Trừ đầu này nhiều mắt kim con rết bên ngoài, thông thiên giáo còn có 2 cái trợ lực. Đó chính là trước đó Tề Vân chôn xuống Thủy Linh Thi cùng Hỏa Linh Thi rốt cục xuất thế. Cái này 2 cỗ linh thi lúc đầu đều là thần thi, chết mất vô số năm, lần nữa sinh ra thần trí, cho nên một xuất hiện chính là có thể so với hạ đẳng thần tồn tại. Loại này có thể so với, ý là bọn hắn thần chi lực cũng không có đạt tới hạ đẳng thần địa bước. Chỉ là có thể dựa vào cứng cỏi nhục thân cùng hạ đẳng thần va chạm. Loại này va chạm thời gian ngắn còn có thể, nhưng nếu lúc giao thủ ở giữa một dài, tất nhiên sẽ còn ở vào thế yếu. Bất quá mặc dù như thế, cái này 2 cỗ linh thi cũng có được quét ngang thiên hạ năng lực. Toàn bộ Vẫn Thần Vực triệt để bị thống nhất, thông thiên giáo thanh danh truyền khắp thiên hạ. Bất quá tại cái này thời điểm, thông thiên giáo giáo chủ lại như cũ không có trở về. 10 ngày trôi qua, Tề Vân quét dọn tàng thi sơn chiến trường, y nguyên ở vào đại tây bắc địa giới. Hắn mặc dù người tại nơi này, nhưng lại có hai tôn thân ngoại hóa thân đều tại Vẫn Thần Vực. Cho nên Vẫn Thần Vực tất cả tình huống đều không thể gạt được hắn. Cùng bản thể hắn ở đây giống nhau như đúc, mà lại cái này hai cỗ thân ngoại hóa thân. Khoảng thời gian này tu luyện đồ linh ma chỉ, thể nội giết chóc ma khí cũng là càng ngày càng nặng. Ẩn ẩn đều đã đạt tới bán thần cảnh giới. Tương đối tính ra, hắn tôn này bản thể ngược lại là hơi có vẻ nhỏ yếu. 10 ngày trôi qua, hắn một mực tại tìm hiểu phạt thần giả tung tích. Rốt cục tại hôm nay có manh mối, mang theo bên người tứ đại quái vật, lão dâm tăng, hướng về phía trước một chỗ miếu cổ đi tới. Vô Nhất, Âm Vô Tà, huyết thủ đồ tể bọn hắn đã bị Tề Vân đuổi trở về. Ngày tiếp theo nguyên bản luyện thi tông tông chủ Phạm Mộc cũng bị cùng nhau mang vào thông thiên giáo, mà tam đại chú ma cùng quỷ vương thì là tất cả đều tiến vạn ma giới chỉ. Bình thường tình huống dưới, bọn chúng không cần quá nhiều trước mặt người khác hiển lộ. Chỉ cần chiến đấu thời điểm ra là được rồi. 10 ngày ở giữa, Tề Vân lần nữa rút một lần thưởng, lại phải đến đồng dạng kỳ lạ chi vật. Cái này đồ vật, với hắn mà nói đồng dạng là một kiện bảo mệnh chi vật. Thiên ma tay trái, đến từ thần bí thế giới thiên ma tàn khu. Có cường đại đến không thể tưởng tượng nổi cực hạn chi lực. Tại thiên ma chân thân chưa tạo thành trước đó, người đem có được hắn ngắn ngủi quyền sử dụng khuyết điểm. Thiên ma lực biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại một thân không trọn vẹn thiên ma khí sử dụng số lần. 3 lần, khi lấy được dạng này đồ vật thời điểm, Tề Vân cũng là âm thầm suy đoán. Cái này rút thưởng bảng liên thông chư thiên. Cái này thiên ma tay trái sẽ không cứu là thần mộ thế giới thiên ma à. Bất quá có 3 lần sử dụng cơ hội, điểm này ngược lại là so trước đó linh lung tháp, âm dương nhị khí bình muốn kéo dài hơn một chút, nó cụ thể uy lực, Tề Vân chỉ có thể ngày sau lại đi nếm thử, dù sao chỉ có 3 lần cơ hội, dùng 1 lần thiếu 1 lần, hắn khẳng định không thể lấy ra thí nghiệm. Phía trước liền muốn đến địa phương, đem các ngươi một thân sát khí đều cho ta thu liễm. Nhất là cực nhạc tăng, sau khi trở về có là người để ngươi thải bổ, một hồi không cần kinh hãi đến người ở bên trong. Tề Vân nhắc nhở nói, công tử yên tâm, bên người ma đầu lộ ra tiếu dung. 10 ngày xuống tới, cái này tứ đại quái vật đều tại trên thân mọc ra một tầng thật mỏng lan ra. Bao lấy hài cốt, danh phù kỳ thực ra bọc xương, lại 4 người tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc. Cái này 4 lão quái vật thế mà còn là tứ bào thai. Mà lão dâm tăng nơi đó, cũng khôi phục mấy phần đắc đạo cao nhân bộ dáng. Một mặt cười tủm tỉm, bị hắn ăn hết lỗ tai, cái mũi, đầu lưỡi đều lần nữa lớn trở về. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, mang theo bọn hắn hướng về phía trước đi đến. Hắn thần thức đã sớm đem trong miếu đổ nát tình huống toàn bộ thăm dò rõ như lòng bàn tay. Không thể không nói, phạt thần giả ẩn núp thủ đoạn coi là thật cao minh. Hắn tại Đại Tây Bắc tìm 10 ngày lâu, mới tìm được tung tích của bọn hắn. Lần này vô luận như thế nào cũng phải hỏi rõ ràng đại ca hắn tình huống. Đại ca hắn thân phận tại phạt thần giả đúng trọng tâm định không yếu. Dù sao cũng là đã cưới nam vương nữ nhi, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Đại ca hắn tại phạt thần giả bên trong tuyệt đối cũng là mọi người đều biết nhân vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,